Thái cổ cuồng ma, chương 997, Bạch Diễn Dũng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bất bại thánh tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có câu khởi Tần Vũ nhớ lại, càng câu khởi Tần Vũ nội tâm hận ý, cho tới nay. Hành hạ hắn sống không bằng chết thôn phệ vòng xoáy chính là tới từ bất bại thánh tộc Bạch Đồ Hùng. Không nghĩ tới, kia bất bại thánh tộc lại tiên tri thiên địa cũng đâm xuống căn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, cửa phòng đẩy ra. Đi vào hai người, đi ở phía trước là danh mặc từ kim chiến giáp, ước chừng 20 tuổi thanh niên nam tử. Thanh niên này cả người cũng lộ ra khó tả tôn quý cảm giác. Cộng thêm kia nổi bật từ kim chiến giáp, giống như chui ra khỏi vỏ tiên binh. Bạch Diễn Dũng, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ a? Vạn Bằng Cử liền vội vàng đứng lên, cởi mở cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Diễn Dũng, Tần Vũ ánh mắt híp lại. Ngày xưa từng cùng bất bại thánh tộc có tiếp xúc qua hắn. Biết Bạch gia tên bên trong có đại chú trọng. Đặc biệt là tên bên trong mang theo. Phòng, lên, vân, chào. Vị này ý bốn chữ người. Đều là Bạch gia thuần huyết thiếu tộc. Thân phận cực cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước, Bạch Mục Khởi, Bạch Mục Vân chính là ban đầu kia đệ nhất, Phong Khởi Vân Dũng, không nghĩ tới, lần này ở tiên tri thiên địa càng nhìn đến Bạch gia. Chào, tuy nói Tần Vũ cùng bất bại thánh tộc có đại thù, nhưng hắn không đến nổi gặp mặt liền đỏ con mắt cái gì, mà là quan sát tỉ mỉ đến Bạch Diễn Dũng tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Diễn Dũng tu vi là tiên cảnh một kiếp, cả người phát ra khí tức cũng phá lệ cường đại, có thể trở thành Phong Khởi Vân Dũng, một trong, tuyệt đối là Bạch gia nhất đại đỉnh cấp yêu nghiệt. Bất quá, chân chính để cho Tần Vũ nhìn nhiều là Bạch Diễn Dũng đi theo phía sau một tên thanh y gã sai vặt. Gã sai vặt này một mực câu đầu để cho người không thấy rõ bộ dáng. Bất quá. Tần Vũ lại từ gã sai vặt này trong cơ thể cảm nhận được một vệt nguy hiểm cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bớt đi lôi kéo tình cảm. Trước tiên đem xấu xí nói được đằng trước. Sự kiện kia ta cũng sẽ không học chung với tỉnh xưa. Kia mặc từ kim chiến giáp Bạch Diễn Dũng lạnh rên một tiếng. Tự tiếu phi tiếu nói. Vừa nói. Hắn đường kính đi tới Tần Vũ cách đó không xa, đặt mông ngồi xuống, Vạn Bằng Cử mang trên mặt vẻ cười khổ, ngồi xuống, đạo, học chung với tỉnh xưa cũng vô dụng a, còn phải nhìn vị công chúa kia ý tứ, đến đến, ta tới cho ngươi giới thiệu mấy vị bằng hữu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai vị này là âm sát tông âm sát song tử, Vạn Bằng Cử nhìn cực âm thánh nữ, cực sát thánh tử đạo. Bạch Diễn Dũng kinh ngạc quan sát âm sát song tử. Cười nói. Không nghĩ tới âm sát tông lại sản sinh ra âm sát song tử. Chỉ sợ âm sát tông lại lần nữa quật khởi trong tầm tay a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch huynh. Quá khen. Cực sát thánh tử ôm quyền nói. Bất bại thánh tộc ở tiên tri thiên địa địa vị cực cao. Âm sát tông cũng không dám đường đột đắc tội. Vị này hẳn là sát tông thiếu tông Quý Tề Thiên. Vạn Bằng Cử vừa nhìn về phía Quý Tề Thiên đạo. Mặc dù Quý Đủ Trời cũng không có tự giới thiệu mình. Nhưng Vạn Bằng Cử nơi nào không nhìn ra Quý Tề Thiên thân phận. Đúng như những người khác suy đoán. Hắn bắt đầu sở dĩ mời Tần Vũ chủ nếu là bởi vì Quý Tề Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quý Tề Thiên nhìn Bạch Diễn Dũng. Cũng hai tay ôm quyền nói. Quý Tề Thiên gặp qua Bạch Huynh. Mặc dù hắn tuổi không lớn lắm. nhưng cũng biết là thời điểm bền chắc tiên tri thiên địa các đại yêu nghiệt. Ngừng tụ người một nhà mạch, sát tông thiếu tông, Bạch Diễn Dũng kinh ngạc đánh giá Quý Tề Thiên. Không nghĩ tới kia ngày xưa uy chấn 3000 đạo thiên sát tông thiếu tông lại sẽ như vậy tiểu. Trên mặt cũng còn mang theo ngây thơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cũng kinh ngạc mắt nhìn Quý Tề Thiên. Trước mặc dù suy đoán, nhưng là không nghĩ tới Quý Tề Thiên là sát tông thiếu tông. Vị này là, Vạn Bằng Cử vừa nhìn về phía Tần Vũ. Trần chờ chốc lát, đạo, vị này là đến từ cửu đại tiên vực Tần Vũ. Hắn nhận biết tửu tiên tiền bối. Rượu kia tiên có thể là có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ, chấm, Vạn Bằng Cử còn chưa có nói xong. Bạch Diễn Dũng mày kiếm nhíu chặt. Nhìn chằm chằm Tần Vũ. Trong mắt phất qua vẻ tàn khốc. Mà ở sau thân thể hắn một mực câu đầu thanh y gã sai vặt cũng ngẩng đầu lên. Lộ ra một tấm thanh tú mặt. Tần Vũ mắt nhìn Bạch Diễn Dũng. Nhận ra được trong mắt của hắn tàn khốc lúc. Trong lòng kinh nghi. Vừa vặn lại thấy kia ngẩng đầu thanh y gã sai vặt. Khi thấy thanh y gã sai vặt thanh tú khuôn mặt lúc. Tần Vũ lăng xuống. Cuối cùng từ gã sai vặt này trên mặt nhận ra được một vệt cảm giác quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ trong lòng kinh nghi. Thế nào? Bạch Diễn Dũng ngươi nghe qua tửu tiên. Vạn Bằng Cử kinh ngạc hỏi. Hắn cho là Bạch Diễn Dũng là nghe qua tửu tiên. Đảo chưa từng nghĩ Bạch Diễn Dũng sẽ nhận biết Tần Vũ. Dù sao, Tần Vũ mới tới cửu đại tiên vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại không phải là Tần Vũ, danh tự này, hai chữ này, ta không thích. Bạch Diễn Dũng sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lạnh lùng nói, lần này, Vạn Bằng Cử, Âm Sát Song Tử, Quý Tề Thiên đều là nghi ngờ thấy được Bạch Diễn Dũng. Không nghĩ tới Bạch Diễn Dũng lại sẽ không thích một cái tên. Mà Tần Vũ mí mắt hơi rũ, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Bằng Cử, ngươi là càng sống trở về. Một cái người ngoại lai cũng có thể trở thành cho ngươi thượng khách. Còn là nói ngươi cảm thấy một cái người ngoại lai có tư cách cùng chúng ta ngồi chung một chỗ. Bạch Diễn Dũng lãnh đạm nhìn về phía Vạn Bằng Cử, trầm giọng nói, ha ha. Bạch huynh, có thể không nên xem thường vị này Tần đạo hữu. Vị này Tần đạo hữu cùng tửu tiên quen biết là tửu tiên. Vạn Bằng Cử đã sớm ngờ tới loại tình cảnh này. Không chỉ có cởi mở cười một tiếng. Đang muốn giới thiệu, lại bị Bạch Diễn Dũng cắt đứt. Đạo, chấm, những thứ không nói khác. Nếu hôm nay yến hội có người ngoại lai, như vậy, không tham gia cũng được. Ta cũng không muốn cùng một cái người ngoại lai gặp nhau nhất đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Bằng Cử thần sắc ngẩn ra. Tuy nói Bạch Diễn Dũng tính cách tùy tiện. Nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay lại sẽ không nể mặt hắn như vậy cau mày mắt nhìn Bạch Diễn Dũng. Vạn Bằng Cử sinh lòng vẻ tức giận. Nếu như chính là một cái bình thường người ngoại lai. Hắn đương nhiên sẽ không mời tới. Nếu mời tới, tự nhiên cũng có hắn đạo lý. Hơn nữa, suy đoán Tần Vũ trên người rất có thể có rượu tiên tửu sau. Vạn Bằng Cử tâm lý vô cùng kinh hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngoại lai này người thật có. Như vậy, rất có thể thật có tửu tiên người kia. Một khi thông qua Tần Vũ cùng tửu tiên dắt thượng tuyến. Từ tửu tiên kia đắc được đến trong truyền thuyết rượu Vạn Bằng Cử suy nghĩ một chút cũng kích động. Thật không nghĩ đến Bạch Diễn Dũng cuối cùng cường ngạnh như vậy. Lúc đó đem Tần Vũ đuổi đi. Như vậy, ngày sau nghĩ tưởng đến gần tửu tiên con đường này liền đoạn. Nhưng nếu không đuổi lại được tội Bạch Diễn Dũng, đây cũng là bất chí cử chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo hữu nếu chê ta là người ngoại lai thân phận không xứng cùng ngươi cùng tụ nhất đường có thể nói thẳng. Tên thụ cha mẫu, chẳng lẽ phụ mẫu ta gọi là còn muốn hỏi ngươi có thích hay không? Tần Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Diễn Dũng, lạnh như băng nói. Bất quá, Tần Vũ cũng không có nổi giận, trong lòng là nghi hoặc không thôi. Bạch Diễn Dũng không thích tên mình, chắc có nguyên nhân nào đó. Thậm chí, Tần Vũ suy đoán có phải hay không với kia Bạch Mục Vân có liên quan. Dù sao, ban đầu chính mình giết Bạch Mục Khởi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu quả thật cùng Bạch Mục Vân có liên quan, như vậy, Bạch Mục Vân ngày xưa thành tựu tất nhiên cực lớn. Hơn nữa, bên cạnh hắn Thanh Y gã sai vặt cho mình một cổ cảm giác quen thuộc. Lại là vì sao? Om sòm, bắt hắn lại. Bạch Diễn Dũng trong mắt nổ bắn ra tàn khốc, quát lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đứng sau lưng Bạch Diễn Dũng Thanh Y gã sai vặt mắt nhìn Tần Vũ. Trong con ngươi lộ ra một vẻ do dự nhưng vẫn là hiện lên Tần Vũ bên người. Dừng tay, Bạch Diễn Dũng, đây là ta Vạn Bằng Cử yến hội. Vạn Bằng Cử quát lên, ha ha, xem thường người ngoại lai. Cái này có phải hay không gián tiếp xem thường chính mình tổ tiên? Tiên tri trong thiên địa lại có như thế nghiệt xúc. Xem thường chính mình tổ tiên. Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Một tên mặc bạch sắc cẩm y thanh nam đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.